Chương 154, bận rộn. Sáng sớm, Tô Hạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, đơn giản rửa mặt liền chuẩn bị đi ăn cơm. Mấy ngày nay, nàng đều ở tại trong sở nghiên cứu, cùng Lục Kiến Thanh cùng nhau bận rộn. Nhân nghiên cứu khó khăn, hai người đều mắt thường có thể thấy được gầy yếu không ít. Đợi đến đợi lát nữa ăn điểm tâm, Tô Hạ lập tức liền muốn tiếp tục đổi tới phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu diên thọ đan tiến trình. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này nghiên cứu vẫn có tiến triển. Tô Hạ suy tính lò luyện đan phương pháp quả nhiên vẫn là có nhất định tham khảo giá trị. Vốn cho là đem thảo dược cái gì bỏ vào trong lò luyện đan luyện chế, quá cao nhiệt độ nói không chừng hội đem thảo dược đều nướng thành than cốc. Không nghĩ đến lần đầu tiên nếm thử, tuy rằng cuối cùng thất bại thành một bãi cháy đen, Tô Hạ vẫn là phát hiện thảo dược đã có lẫn nhau ở giữa dung hợp xu thế. Chẳng qua là lần đầu tiên luyện chế hỏa hậu, để vào thảo dược chỉnh tự cùng thời gian nắm giữ được vẫn chưa tới vị mà thôi. Có thành công xu thế, Tô Hạ gần nhất càng là đánh kê huyết đồng dạng một lòng đầu nhập vào nghiên cứu chung đi. Đồng dạng Lục Kiến Thanh cũng đang ở từng bước đem mình ở cổ mộ trung tìm được loại kia có khống chế hồng ti bệnh tác dụng độc thảo thành phần từng cái phân tích lấy ra. Liên tính là đi nhà ăn đi trên đường, Tô Hạ trong đầu còn đang không ngừng xoay xoay nên như thế nào tiến thêm một bước cải thiện thảo dược phối trí. Cũng liền ở Tô Hạ tùy ý đánh một chén cháo trắng, đang chuẩn bị uống thời điểm, cái ghế đối diện thượng bỗng nhiên thêm một người. Tô Hạ có chút ngẩng đầu, là Dịch Lao đi theo bác sĩ, cái người kêu làm Úc Thanh nữ bác sĩ. Úc Thanh đem trứng chiên còn có mấy đĩa lót dạ đặt ở Tô Hạ trước mặt, hướng tới nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, quan uống cháo trắng lời nói có thể chút mệt vị đi. Tô bác sĩ gần nhất cực khổ, liền này đó lót dạ, có thể ăn nhiều một chút. Tô Hạ yên lặng cúi đầu, uống một ngụm cháo trắng, lại ngẩng đầu, phát hiện Úc Thanh liền bưng một ly sữa, trước mặt phóng một cái sandwich, cũng không ăn, liền nhìn mình cằm chằm. Phát hiện Tô Hạ ngẩng đầu sau, lại hướng nàng lộ ra một cái cười. Tô Hạ bất đắc dĩ thở dài, gắp lên trứng chiên cắn một cái sau đó nói, "Úc bác sĩ, ta đã nói với ngươi, vô luận là ta hay là Yến Thanh, chỉ cần chúng ta nghiên cứu thật sự ra thành quả trước tiên liền sẽ thông chi các ngươi, ngươi không cần mỗi sáng sớm chuyên môn đều tới tìm ta hỏi ta một lần." Úc Thanh lại không thèm để ý cười cười, "Này không phải Dịch Lao tình huống từng ngày ở chuyển biến xấu, lại không có gì hành chi có hiệu quả biện pháp, sốt rồi ta." Không chỉ là Úc Thanh, lần này theo Dịch Lao cùng đi sở nghiên cứu một đám người, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần đụng phải Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh bên trong bất luận cái gì một cái, đều sẽ trong tối ngoài sáng hỏi thăm bọn họ hay không có cái gì tân tiến triển. Trong đó, trước mắt Úc Thanh là biểu hiện rõ ràng nhất một cái. Mỗi sáng sớm đều sẽ đúng giờ ở Tô Hạ ăn điểm tâm thời điểm ngồi thủ, mặc dù nói sẽ chuẩn bị một ít hương vị cũng không tệ lắm bữa sáng xứng đồ ăn, nhưng là vẫn luôn bị như thế tha thiết ánh mắt mong chờ nhìn xem, lại hảo ăn đồ vật đều ăn không trôi được không. May mà Úc Thanh cũng còn tính biết đúng mực, mỗi ngày đều sẽ đến hỏi, nhưng là giới hạn ở Tô Hạ ăn điểm tâm này mấy phút, sau Tô Hạ đi phòng thí nghiệm liền tuyệt đối sẽ không theo quấy rầy. Cũng bởi vậy, Tô Hạ mấy ngày gần đây ăn điểm tâm thời gian có thể nói là càng ngày càng ngắn. Lục Yến Thanh bên kia đãi ngộ cơ bản cùng Tô Hạ không sai biệt lắm, bị Dịch lão một vị khác đi theo bác sĩ thường thường hỏi hai câu tiến triển. Liên bọn họ này đó đi theo nhân viên đến nói, là đang quan tâm Dịch lão. Thậm chí, hai vị đi theo bác sĩ cũng đều đưa ra qua, nếu là có cái gì bọn họ có thể giúp thượng mang muốn Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh cứ việc nói. Nhưng là từ Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh bên này góc độ đến nói, vô luận là diên thọ đan luyện chế vẫn là hồng ti bệnh giải dược phối phương nghiên cứu, đều là khó có thể giả người thứ hai tay. Xem Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh từng người phòng thí nghiệm đều là một người ngốc, một cái nhân viên nghiên cứu đều không cho vào liền biết tại như vậy thời điểm mấu chốt, tự thân tự lực mới là an toàn nhất. Ba Tô Hạ bằng nhanh nhất tốc độ đem điểm tâm ăn xong, lập tức liền cùng Úc Thanh cáo tử. Nói thật, tuy rằng vị này qua tuổi 30 đại tỷ tỷ thái độ đối với Tô Hạ vẫn luôn rất ôn hòa, nàng mỗi sáng sớm đều muốn tới hỏi một lần tiến độ hành vi hãy để cho Tô Hạ tránh sợ tránh không kịp. Hơn nữa, Tô Hạ trực giác thượng cảm thấy, Úc Thanh người này, mặc dù không có cảm giác được cái gì nguy hiểm, nhưng hẳn là thật không đơn giản. Bất quá bây giờ việc cấp bách vẫn là trên đầu nghiên cứu. Lục Yến Thanh buổi sáng khởi so Tô Hạ sớm, đợi đến Tô Hạ đến phòng thí nghiệm thời điểm, cách vách Lục Yến Thanh phòng thí nghiệm đã bắt đầu lên một đợt mới thử nghiệm. Tô Hạ cùng bạn trai chào hỏi, sau đó cũng một khắc liên tục vùi đầu vào chính mình nghiên cứu chung đi. Mà một bên khác, Úc Thanh nhìn Tô Hạ rời đi bóng lưng, trong lòng cũng có chút buồn bực. Lại nói tiếp, Úc Thanh trong nhà cũng xem như quan ba đời. Gia gia của nàng hiện tại tuy rằng không phải quốc gia trọng yếu nhất người lãnh đạo chi nhất, nhưng là đặt ở cổ đại ít nhất cũng là có quan nhị phẩm như vậy địa vị không sai biệt lắm. Úc Thanh lần này chính là bị nhà mình gia gia hộp tối thao tác, đưa đến bệnh nặng Dịch lão bên người, cũng là không cần nàng làm cái gì, chính là có cái gì đặc biệt tin tức, tốt nhất vụng trộm cho gia gia truyền một phần. Dù sao tuy rằng này đem tuổi Úc Thanh gia gia vẫn rất có dã tâm muốn tiến thêm một bước. Úc Thanh làm đi theo bác sĩ, đối với Dịch lão hiện tại bệnh tình ngược lại là xác thật rõ như lòng bàn tay, nhưng là Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh hai người bảo mật biện pháp làm được vô cùng tốt, đối với bọn hắn nghiên cứu tiến độ, Úc Thanh cùng Tô Hạ mặc vào mấy ngày gần như vẫn là một chút cũng không biết. Dưới loại tình huống này, Úc Thanh cũng là có chút buồn bực. Vụng trộm ở trong túi dự bị trên di động đánh vài chữ phát ra ngoài, Úc Thanh cũng nhanh chóng ăn xong điểm tâm, đi đến Dịch lão bên người tiếp tục thực hiện chính mình làm đi theo bác sĩ chức trách. Và trong phòng thí nghiệm, thở ra một hơi, Tô Hạ nhìn trong tay thiết bị tính thời gian, dập tắt lò luyện đan ngọn lửa. Trên tay tam loại thang tài liệu đều rất có hạn, Tô Hạ thực nghiệm chỉ có thể tiết kiệm lại tiết kiệm, mỗi một lần thí nghiệm thời điểm chỉ có thể sử dụng thượng nửa điểm, như vậy trọng lượng, phòng trưng muốn là nào một lần thành công luyện chế ra đến đan dược cũng chỉ có đậu nành lớn nhỏ một viên đi. Lần này, tựa hồ thật sự cách thành công rất gần. Tô Hạ đợi đến lò luyện đan phục hồi sau mới từ bên trong lấy ra một viên thành hình nhưng là như cũ đen như mực mang theo điểm cháy khét vị dược hoàn. Một bên khác, Lục Yến Thanh thông qua chia lìa thành phần, rất nhanh cũng tìm được khắc chế hồng ti bệnh bộ phận trọng yếu nhất đến từ chính nơi nào. Từ cổ mộ trung thu thập đến cỏ xỉ rêu loại độc thảo, có thể khắc chế hồng ti bệnh bộ phận, phát ra từ độc thảo sinh trưởng trong quá trình phân bố ra tới một loại dịch nhầy loại vật chất. Không hề nghi ngờ, loại này dịch nhầy chung cũng có chứa độc tố. nhưng là so với độc thảo bản thân, dịch nhầy trung đựng độc tố lại không có nghiêm trọng như vậy. Lục Yến Thanh ở phòng thí nghiệm đặt một cái trong suốt lọ thủy tinh, mô phỏng cổ mộ trung hoàn cảnh, khiến hắn thu thập đến độc thảo ở lọ thủy tinh trung tiếp tục sinh sôi nảy nở, có thể liên tục tính thu thập đến độc thảo sinh ra dịch nhầy. Một lần, hai lần, ba lần. Lần lượt thí nghiệm, Lục Yến Thanh tận chính mình cố gắng lớn nhất muốn đem thành phần trung đựng độc tố giảm bớt, lại giảm bớt. Trải qua nghiệm chứng, như vậy độc tố có một loại ăn mòn tác dụng. Nhân thể dùng lời nói, khẳng định sẽ trên trình độ nhất định tổn hại nội tạng khí quan. Nhưng là lúc này cũng chỉ có thể tận khả năng giảm bớt độc tố tác dụng, không cần dược là không thể nào. Dù sao ngay cả trung y trung cũng có lấy này làm thuốc. Này có độc sao? Đương nhiên là có độc. Thân thể người có hại sao? Đương nhiên là có hại. Nhưng là ở bảo mệnh cùng thương tổn cơ thể khỏe mạnh này hai lựa chọn chung, nhất định là bảo mệnh trọng yếu nhất đúng không? Suy nghĩ đến trung y trung lấy độc trị độc ví dụ rất nhiều, Lục Yến Thanh tuy rằng thực nghiệm không thể giả người khác tay, mỗi ngày cũng sẽ thông qua video phương thức xin giúp đỡ với Tôn lão chờ một đám lao giáo sư. May mà, thực nghiệm vẫn có hiệu quả. Thông qua các loại phương pháp lần lượt nếm thử, Lục Yến Thanh đã có thể ở cam đoan dược hiệu đồng thời, tận khả năng đem độc tố giảm bớt đến hắn có thể làm được nhỏ nhất. Thông qua ở tiểu chuột trắng trên người rót vào hồng ti bệnh bệnh khuẩn, sau đó đợi đến bệnh phát sau, lại rót vào Lục Yến Thanh nghiên chế giải dược, cương trực không thể nhúc nhích tiểu chuột trắng rất nhanh khôi phục hành động lực. Tuy rằng trải qua kiểm nghiệm trong thân thể đựng độc tố sẽ ảnh hưởng tiểu chuột trắng thọ mệnh, nhưng là hồng ti bệnh là chân chính bị khống chế được. Tiểu chuột trắng, tiểu bạch thỏ, cẩu, hầu tử. Bởi vì dịch lao thái quá mức quan trọng, Lục Yến Thanh nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược trải qua nhiều loại động vật tầng tầng nghiệm chứng. Nguyên bản Lục Yến Thanh còn tưởng thử lại đem độc tố lại giảm bớt một chút, nhưng là dịch lao đợi không được. Toàn thân trên dưới, dịch lao đã hoàn toàn không động đậy, đôi mắt cũng nhìn không thấy, lỗ tai cũng nghe không rõ, chỉ có miệng còn có thể hàm hàm hồ hồ động đậy, nói lên vài câu nghe không hiểu lời nói. Lại không trị liệu, liền đến không kịp. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ a, cảm tạ rót dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thứ ba, tiêu tiền đọc sách, thế nào tích 10 bình, nhan y 8 bình, tiệp bà bảo 25440367, tính thủy lưu thâm 5 bình, mưa phùn lướt nhẹ, mùa xuân nữ hài 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 155, giải độc, ở dịch lao chờ không được dưới tình huống, Lục Yến Thanh cho thượng đầu đánh báo cáo, xin chọn dùng hiện tại nghiên cứu chế tạo ra tới hiệu quả tốt nhất giải dược. Suy nghĩ đến dịch lao tình huống, thượng đầu vẫn là lấy phê chuẩn. Làm cho bọn họ có thể như thế nhanh liền đồng ý nguyên nhân, một mặt là dịch lao bệnh tình thật sự kéo không nổi nữa. Về phương diện khác, thì là dịch lao ở nói không ra lời trước kia, từng viết xuống hứa hẹn thư, hứa hẹn hắn nguyện ý nếm thử Lục Yến Thanh nghiên cứu ra được bất luận cái gì dược phẩm, hơn nữa bất luận thành công hay không, đều tuyệt không truy cứu trách nhiệm. Mặt khác, dịch lao thanh liêm cả đời, lao bà chết sớm, cũng không nhi tử cũng không cháu trai, liền đem mình chỉ vẹn vẹn có một ít đồ vật đều lập xuống di chúc, nói muốn lưu cho Lục Yến Thanh, đây là đem người trở thành chính mình thân cháu. Lục Yến Thanh ở biết hứa hẹn thư cùng di chúc sự tình sau, ôm Tô Hạ trầm mặc hồi lâu, mới đúng Tô Hạ toát ra một câu, ta nhất định phải trị hảo dịch ra ra. Tô Hạ nhìn đến nam buồn hữu khỏe mắt có chút hồng, thường ngày thanh thanh lánh lánh khó được nhìn đến hắn như thế một bộ đáng thương lại đáng yêu bộ dáng, nhịn không được sờ sờ tóc của hắn, "Ân, ta biết, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau cố gắng." Lục Yến Thanh giải dược còn có hay không tiến bộ không gian Tô Hạ không biết, nhưng là diên thọ đan. Tô Hạ đã ở một buổi tối ngẫu nhiên ở giữa luyện chế thành công. Cuối cùng tổng cộng luyện chế được 3 quả dược hiệu 10 phần dược hoàn, Tô Hạ đưa vào tùy thân bình ngọc trong. Chuyện này ở luyện chế thành công cùng ngày Tô Hạ liền nói cho Lục Yến Thanh, chẳng qua hai người vừa thương lượng, cảm thấy nếu đều chuẩn bị dùng Lục Yến Thanh nghiên chế giải dược diên thọ đan sự tình trước hết không nói ra đi. Gần nhất thời buổi rối loạn, dịch lao tình huống kỳ thật vẫn luôn bị thượng đầu gạt. Bọn họ tìm được một cái cùng dịch lão diện mạo tương tự người, thông qua trang điểm giả trang dịch lao lấy mê hoặc quốc gia địch nhân. Liên tính là như vậy, trong khoảng thời gian này thượng đầu cũng trải qua hết đợt này đến đợt khác thử, còn có vài vị xếp hạng dựa vào phía trước người lãnh đạo hoặc nhiều hoặc ít gặp một chút phiền toái. Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh chuẩn bị đem diên thọ đan làm chuẩn bị ở sau, đến thời điểm giải dược vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, kia dĩ nhiên là chỉ có thể dựa vào diên thọ đan. Đem diên thọ đan giấu hảo hảo Tô Hạ cũng không biết, bọn họ này một dấu giếm còn thật sự phát ra ra ngoài ý liệu hiệu quả. Úc Thanh ở trong phòng của mình, nhìn xem di động, lộ ra đặc biệt nôn nóng. Vào lần trước, đem Lục Yến Thanh đã lên báo xin bắt đầu chuyện giải độc tình phát cho gia gia sau, gia gia liền cho Úc Thanh cắt cử một cái nhiệm vụ. Dĩ nhiên, Úc gia gia không có cái gì muốn hại dịch lao tâm tư, nhưng là hắn hy vọng Úc Thanh có thể ở chữa bệnh trung bang thượng một chút bận điệu, nhường dịch lao giải độc, nhưng là tốt nhất ở giải độc sau có thể về hưu bảo dưỡng tuổi thọ. Tuy rằng thao thao bất tuyệt một đồng lớn, nhưng là tổng kết lại chính là như thế cái ý tứ. Úc Thanh nhìn đến gia gia tin tức thời điểm, nhất thời mồ hôi lạnh đã rơi xuống. Không phải nói chỉ cần đem một vài tin tức truyền đi là được rồi nha. Như thế nào còn phải làm như vậy động tác nhỏ. Này nếu như bị phát hiện Úc Thanh bọn họ một đám người đều muốn xong đời. Úc Thanh tỏ vẻ chính mình nhát gan, hơn nữa Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh căn bản là không cho bọn họ nhúng tay, nàng cái gì đều làm không được. Sau đó liền bị Úc gia gia mắng một trận. May mà, Úc gia gia cũng biết, nếu là Úc Thanh không cẩn thận bị bắt toàn gia đều muốn xong đời, hoàn toàn liền không chuẩn bị nhường Úc Thanh tự mình động thủ. Hắn nhường Úc Thanh tìm đến nàng trong hành lý, hắn từng đưa cho Úc Thanh một cái kim cài áo. Kim cài áo bên trong có tường kép, bên trong một viên tiểu dược hoàn, Úc gia gia muốn Úc Thanh làm chẳng qua là đem viên này dược hoàn giao cho đặc biệt người nào đó, sau đó xem như sự tình gì đều không có phát sinh là được rồi. Úc Thanh một tay cầm di động một tay cầm kim cài áo trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo gia gia yêu cầu đi làm, nếu là thất bại nàng tuyệt đối sẽ chết không thừa nhận. Ba giải độc cùng ngày, dịch lão nằm phòng bệnh bị đoàn đoàn vây quanh. Bọn họ lo lắng dịch lão, lại sợ hai ảnh hưởng Lục Yến Thanh giải độc, liền biết có thể đại bộ phận người vây quanh ở ngoài phòng bệnh, chỉ để lại mấy cái chuyên nghiệp nhân viên cứu hộ phối hợp Lục Yến Thanh. Úc Thanh thật khẩn trương. Nàng cúi đầu nhìn xem nằm ở trên giường bệnh tựa hồ vô tri vô giác Dịch lão, khỏe mắt quét nhìn liếc lên Lý Giải Độc tiền chuẩn bị lại cho Dịch lão làm một lần kiểm tra bác sĩ. Chỉ nhìn một cái, Úc Thanh liền vội vàng đem đầu thấp. Trong lòng bàn tay nắm chặt quyền đầu, cảm giác được mặt trên tràn đầy mồ hôi. Nàng đây là thế nào? Tô Hạ hưu ý vô ý nhìn Úc Thanh liếc mắt một cái, cảm thấy hôm nay Úc Thanh tựa hồ đặc biệt tiến tĩnh. Cùng mấy ngày hôm trước còn vẫn luôn hỏi nàng chế dược tình huống phảng phất đều không giống như là cùng một người. Nhân điểm này, Tô Hạ tiến lên thời điểm, mơ hồ liền đem Úc Thanh ngăn cách bởi phía sau mình. Lục Yến Thanh cầm ra đặt ở phong bế trong dương dược tể, dùng ống trích hút mãn. Hắn nhìn về phía hai con mắt mở to tựa hồ nhìn trần nhà, trên thực tế lại hoàn toàn cái gì cũng không biết Dịch lão, nói, "Dịch gia gia, ta muốn bắt đầu tiêm bảo." Mặc dù hắn không nghe được, Lục Yến Thanh vẫn là nói những lời này, phảng phất ở nói cho Dịch lão lại tại tự nói với mình, dược tể nhất định sẽ thành công đồng dạng. Nói cũng thần kỳ. Trên giường bệnh Dịch lão tựa hồ nghe đến đồng dạng, nguyên bản yên lặng, trong miệng đống nhiên liền phát ra vài đạo ý nghĩ không rõ tiếng vang. Lục Yến Thanh liền đương Dịch lão thật sự nghe được. Hắn cầm lấy Dịch lão cánh tay, đây là một cái thuộc về người già gầy cánh tay, nhìn kỹ, sẽ phát hiện dưới da tựa hồ loang thoáng lại cùng loại tơ máu đồng dạng đồ vật, đây là hồng ti bệnh tản ra dấu hiệu. Lục Yến Thanh tìm đến Dịch lão tĩnh mạch, chậm rãi đem dược tề đẩy đi vào. Làm tốt một bước này sau, bọn họ yên lặng chờ. Lúc này, liền cần xem thời gian. Lục Yến Thanh dược tề ra ngoài ý liệu mạnh mẽ. Không bao lâu, liền thấy Dịch lão tiếp thu tiêm vào cánh tay kia thượng, loang thoáng hồng ti cởi đi xuống, Dịch lão ngón tay còn bắt đầu không tự giác khẽ động, cũng không biết là có cảm giác vẫn là phản xạ tính đang động. Lục Yến Thanh cách mấy phút liền sẽ điều tra một chút Dịch lão tình huống, sau đó ở máy vi tính của hắn thượng không ngừng ghi chép cái gì. Bất quá có thể nhìn ra, dược tề thật sự có hiệu quả quả sau, Lục Yến Thanh mắt thường có thể thấy được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở ra máy vi tính sách tay của mình, Lục Yến Thanh tới cửa đối chờ một đám người đạo, an bài người, thay phiên canh chừng nơi này. Căn cứ tình huống hiện tại, Dịch lão hẳn là rất nhanh liền có thể lần nữa nói chuyện. Chú ý, chỉ là có thể nói chuyện, thân thể những chức năng khác khôi phục vẫn là cần dược tề tiếp tục phát huy tác dụng. Nhìn chằm chằm vào Dịch lão một đám người hiển nhiên cũng nhìn thấy tình huống này, đè nén kích động trong lòng nhẹ gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Dịch lão tình huống cần thời thời khắc khắc chú ý, Lục Yến Thanh mở ra đứng lên là chuẩn bị vẫn luôn thủ đến Dịch lão thức tỉnh. Làm bạn gái, Tô Hạ cũng biết Lục Yến Thanh đối Dịch lão tình cảm, không có chuẩn bị ngăn cản hắn, chỉ có thể đem hết toàn lực làm tốt hết thể mặt khác công tác. Nhìn đến Dịch lão ở một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, Tô Hạ liền chuẩn bị đi trước làm dược thiện chuẩn bị cho chính mình ngao mấy ngày nam buồn hữu hảo hảo trước bổ một chút. Ba tựa hồ hết thảy đều ở đi tốt phương hướng phát triển. Không sai biệt lắm ở tiêm vào dược tề ngày thứ 3, vẫn luôn hàm hàm hồ hồ nghe không rõ nói cái gì Dịch lão cuối cùng có thể lần nữa nói vài lời. Đôi mắt tuy rằng như cũng nhìn không thấy, nhưng là lỗ tai cũng hơi chút có thể nghe được. Cùng với tương phản chính là Tô Hạ mỗi ngày bồi bổ bù lại là mắt thường có thể thấy được lại gầy một vòng Lục Yến Thanh. Nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta ở bên này nhìn. Tô Hạ cũng từng nói qua muốn đem Lục Yến Thanh thay thế, bằng không thật sự lo lắng Dịch lão còn không tốt, hắn liền chính mình trước xảy ra vấn đề. Nhưng là Lục Yến Thanh đánh một cái cấp cắt, vẫn là kiên định tỏ vẻ muốn chính mình canh chừng, dược tề là ta phối trí ra tới, nếu là xảy ra chuyện gì lời nói, ta cần trước tiên lý giải cũng kịp thời phản ứng biện pháp. Lúc này ta không thể rời đi. Cũng biết Tô Hạ lo lắng hắn, Lục Yến Thanh gãi gãi Tô Hạ tay, ngươi yên tâm, chờ đợi Dịch gia gia đôi mắt có thể nhìn thấy ta phòng trường tình huống cơ bản liền ổn định lại đến thời điểm ta nhất định nghỉ ngơi thật tốt. Tô Hạ thở dài một hơi, nam buồn hưu cái dạng này nàng có thể làm sao đâu, cũng chỉ có thể tận lực cùng hắn. Nhưng là lệnh Tô Hạ không nghĩ tới chính là, cũng liền tại đây tình huống ngày càng chuyển tốt ngăn cầu. Một ngày buổi tối, liền xuất hiện đột phát tình huống. Đinh linh linh, đinh linh linh. Cảnh báo tiếng chuông một khắc liên tục. Tô Hạ vọt tới Dịch lão phòng bệnh thời điểm, liền nhìn đến nguyên bản đã có thể thoáng ngồi ở trên giường bệnh Dịch lão vô lực tê liệt ngã xuống trên giường, trên chăn, mặt đất, Dịch lão trên người, trong mắt đều là đỏ như máu. Này, đây là thế nào? Tô Hạ nhìn xem một đám lộn xộn vây quanh người, hỏi. Chương 156, muốn chạy, ở nơi này ngăn cầu thượng, Lục Yến Thanh ở bọn này hoảng sợ luống cuống nhân chúng phát ra tính quyết định tác dụng. Tiêm vào adrenaline, ổn định huyết áp, lập tức bắt đầu truyền máu. Từng bước phân phó mọi người độc lên, nhưng là sở hữu tới gần Dịch lão động tác đều bị Lục Yến Thanh ngăn lại, để ý như vậy cẩn thận đều đột nhiên xảy ra vấn đề, Lục Yến Thanh đối Dịch lão bên cạnh những người này là một cái cũng tin không nổi. Xem đến Tô Hạ, Lục Yến Thanh trong ánh mắt hiện ra hy vọng, hạ hạ, nhanh. Ta bên này muốn khống chế không được. Lục Yến Thanh ý tứ Tô Hạ hiểu. Dịch lão tình huống xem ra phi thường không xong, chỉ trông vào sốt ruột cứu biện pháp có thể không được cần dùng thượng cuối cùng thủ đoạn. Tô Hạ tiến lên đồng thời, ngân châm trong tay đã chuẩn bị xong. Đem vây quanh ở chung quanh một vòng người đẩy ra, đi lên là ở Dịch lão trái tim phụ cận đâm mấy châm, tình huống nguy cấp, hiện tại trọng yếu nhất là bảo vệ Dịch lão tâm mạch. Loại tình huống này dưới, Dịch lão sẽ ra chuyện. Không nói Lục Yến Thanh coi Dịch lão là thành chính mình thân gia gia, sẽ đối này hối tiếc không kịp, ở đây tất cả mọi người rất có khả năng sẽ bị điều tra. Người lãnh đạo quốc gia nha. Tại như vậy nhiều người quản lý dưới nha. Nguyên bản ở Lục Yến Thanh chữa bệnh hạ, rõ ràng tình huống đã chuyển biến tốt đẹp. Đột nhiên liền bệnh tình nguy kịch mặc cho ai đều có thể nhìn ra bên trong này có vấn đề. Mấy châm đi xuống, Dịch lão hô hấp thoáng vững vàng một ít, tuy rằng còn thỉnh thoảng phun ra một ít máu, nhưng là cuối cùng không có trước đó từng ngụm hộc máu như vậy dọa người. Thấy như vậy một màn, tuyệt đại bộ phận người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạ, xem ra là đem tất cả hy vọng thả trên người Tô Hạ. Nhưng là Tô Hạ cũng hiểu được, nàng hiện tại chỉ là tạm thời ổn định Dịch lão thân thể. Diên Thọ Đan, không cần là không được. Bất quá chuyện này khẳng định không thể nhường nhiều người như vậy biết, Tô Hạ nhìn quanh chung quanh một vòng, mới đúng Lục Yến Thanh đạo, bên này có ta, ngươi đi trước đem hôm nay chuyện này điều tra rõ ràng lại nói. Ta biết. Lục Yến Thanh cùng Tô Hạ là có ăn ý hắn hiểu được, Tô Hạ một mặt là khiến hắn điều tra chuyện này, miễn cho vẫn luôn lo lắng nơi này bị thương tâm thần. Về phương diện khác, Diên Thọ Đan sự tình, tuyệt đối không thể bốn phía truyền đi, muốn đem này đó người đều điều mở ra. Trừ Tô Hạ, tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta. Lục Yến Thanh phát ra mệnh lệnh. Dĩ nhiên, không thiếu có người đưa ra phản đối. Dù sao Lục Yến Thanh cũng chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu, tổng có không bán hắn mặt mũi. Dựa vào cái gì nhường chúng ta rời đi? Chuyện này còn không có biết rõ ràng, Lục giáo thụ, ngươi xác định không phải ngươi nghiên chế giải dược xảy ra vấn đề gì sao? Lời này vừa ra, không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Xác thật, bọn họ bởi vì trước bị Lục Yến Thanh hữu ý vô ý cách ly, tuy rằng hai ngày trước quả thật có phát hiện dịch lao ở chuyển biến tốt đẹp, nhưng là ai cũng không biết sự tình hôm nay là thế nào dẫn đến. Lục Yến Thanh hiện tại nhưng không công phu cho hắn chơi này đó một mép, so với này đó người, hắn càng tin tưởng tới nơi này bảo hộ hắn cùng dịch lao tổ tông tám đời đều tra xét cái rõ ràng những con nhân. La Kiệt, lão Sẹo, để các ngươi người đem này đó người đều mang đi ra ngoài, đợi lát nữa từng bước câu hỏi, còn có tra một chút trong phòng bệnh theo dõi, mỗi một cái tiến vào qua cái bệnh này phòng người đều tra một lần. Còn có, hai người các ngươi tự mình canh chừng phòng bệnh đại môn, trừ phi Tô Hạ đi ra, không thì không được bất luận kẻ nào đi vào. Ba Lục Yến Thanh có tâm thông qua máy ghi hình tra được đến cùng là ai hạ thủ, nhưng là rất đáng tiếc. Ở bọn họ lấy đến theo dõi video, tìm đến hạ thủ người về sau, chuẩn bị đem người bắt lại hỏi thời điểm. Phát hiện người kia ngồi ở đại gia tụ tập cùng một chỗ trong phòng hội nghị, ghé vào trên bàn, sau một lúc lâu cũng không có nhúc nhích bắn. Lại vừa thấy, vô đối phương, liền thấy người nghiêng nghiêng, đổ đến mặt đất. Mũi, khoe miệng, khoe mắt đều ướt máu, sờ nữa sờ động mạch chủ, dò xét hơi thở, lại uống thuốc độc tự vận. Trong video, chỉ có thể nhìn đi ra, là người này đem không biết tên dược đút cho Dịch lão, hiện tại người vừa chết, manh mối không phải đoạn nhà. Nhưng là vậy không bài trừ, người ở chỗ này bên trong còn có đồng lõa khả năng tính. Lục Yến Thanh bọn họ có thể làm chính là phối hợp với đầu, đem ở đây mọi người tư liệu lại cẩn thận xếp tra một lần, tìm đến cái kia đồng lõa. Dĩ nhiên, ở có liên quan về ở đây mọi người chi tiết tư liệu tra rõ ràng trước, Lục Yến Thanh cũng không chuẩn bị vẫn luôn đem bọn họ nhốt tại phòng họp. Thích hợp buông lỏng, mới có thể làm cho cái kia đồng lõa có cơ hội phạm sai lầm, mới có thể làm cho bọn họ bắt lấy đối phương. Úc Thanh đang bị cất vô phòng sau, một cửa phòng chính môn, cả người liền tê liệt ngã xuống ở trên giường. Không nên là như vậy, không nên a này cùng nói tốt không giống nhau. Nàng tự mình lẩm bẩm, không phải lỗi của ta, không phải ta làm ta là vô tội. Không sai, dược không phải của ta, cũng không phải ta đút cho Dịch lão, ta chỉ là bị ra ép, chính là như vậy. Tựa hồ ở kiên định chính mình tín nhiệm, Úc Thanh thanh âm dần dần ổn định một ít. Sự tình hôm nay thật sự là quá đột nhiên. Lúc ấy Úc ra nói cho Úc Thanh thời điểm, rõ ràng chỉ nói là nhường Dịch lão thân thể không cần khôi phục quá tốt dược, nhưng cho tới bây giờ không nói dược nhường Dịch lão chết ta. Hơn nữa hôm nay ở phòng họp, người kia ở gục xuống bàn uống thuốc độc tự sát trước, Úc Thanh vẫn luôn có chú ý hắn, nguyên bản vẫn còn muốn tìm cơ hội hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, liền thấy đối phương hướng tới chính mình cười quỷ dị cười, rồi tiếp đó liền gục xuống bàn bất động. Úc Thanh có ngốc cũng cảm thấy không thích hợp. Cái kia tự sát người, nếu quả như thật là ra ra mình người, như thế nào sẽ dùng nguy hiểm như vậy ánh mắt nhìn mình? Bên trong này, đến cùng có âm mưu gì? Theo bản năng Úc Thanh liền tưởng đem di động đem sự tình hôm nay nói cho ra, hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là bàn tay đến một nửa, chuẩn bị lấy dự bị di động tay liền dừng một chút. Ở bây giờ phát tin tức cho ra, thật sự thật không có vấn đề sao? Sẽ không bị phát hiện a? Nói vậy nàng liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Úc Thanh nghĩ, vẫn là đem tay rụt trở về. Nàng hiện tại phải làm nhất chính là làm tốt tâm lý xây dựng, tự nói với mình, nàng cái gì cũng không biết. Không thể không nói, Úc Thanh cái này thực hiện vẫn là tạm thời nhường nàng tránh được một kiếp. Nếu Lục Yến Thanh dám thả bọn họ về phòng của mình, đánh chính là dẫn xà xuất động chú ý ở mọi người trở lại từng người phòng sau, chỉ cần là trong phòng phát ra tín hiệu đều sẽ bị trích ra. Đừng nhìn Lục Yến Thanh ở mặt ngoài chỉ là một cái cao chỉ số thông minh nhà khoa học, trên thực tế nhân ra lúc trước làm giàu dựa vào chính là bán trong tay một ít điện tử thông tin kỹ thuật. Nói cách khác, Lục Yến Thanh hacker trình độ cũng là tương đối lợi hại. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc binh các ca ca ra vào, đem người một đám mang đi ra ngoài để ra nghi vấn, nhưng là lại hỏi không ra kết quả gì, Sở Nghiên cứu bầu không khí từ nôn nóng đứng lên. Hơn nữa, từ lúc Tô Hạ vào dịch lão phòng bệnh sau, toàn bộ phòng bệnh cũng chỉ có nàng một người ra vào. Bên ngoài lại có người vẫn luôn canh chừng, thật đúng là trừ Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh, không ai biết dịch lao chân thật tình huống. Như vậy che giấu hành vi, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta sinh ra hoài nghi, ngày đó tình huống như vậy nguy cấp, như thế nào Tô Hạ sau khi đi vào liền một chút tin tức đều không có đâu. Dịch lão, có tốt không? Dịch lão, còn sống không? Ôm đầy bụng nghi vấn, thêm mỗi ngày đều bị đề ra nghi vấn, bị nhốt tại cái này sở nghiên cứu, một đám người càng thêm nôn nóng. Cũng không biết hai trước chuyển tới. Nói có khả năng, dịch lão đã qua đời. Tô Hạ này mỗi ngày ra vào chỉ là đang làm cái dáng vẻ, tưởng giả vờ dịch lão còn sống mà thôi. Đang nghe lời này, hơn nữa cẩn thận quan sát được Lục Yến Thanh cùng Tô Hạ sắc mặt một ngày so với một ngày không tốt, hơn nữa lén lút ở dịch lão ngoài phòng bệnh nghe thấy được một cổ rất nhạt mùi thối sau, Úc Thanh hoài nghi dịch lão là thật sự qua đời. Không thể không nói, ở trong lòng cái này hoài nghi khả năng tính đại tăng sau, Úc Thanh vẫn luôn suy nghĩ ở trong lòng cục đá tựa hồ nhỏ đi không ít. Bây giờ, Úc Thanh cho rằng chết dịch lão so sống tốt một chút. Mà nàng cũng rốt cuộc ở sở nghiên cứu cấm nghiêm ngày thứ bảy, bắt đầu thoáng trầm tĩnh lại, cho nhà lão gia tử phát tin nhắn, tốt xấu nàng cũng biết dược sự tình không thể nói ra đi, dùng trong nhà người mới biết được tiếng lóng phát tin nhắn. Không bao lâu liền thu đến hồi âm. Gia Gia hồi âm nhường Úc Thanh trước mắt bỗng tối đen, quả nhiên, Gia Gia nói hắn cho dược hoàn trước giờ liền không phải cái gì độc dược, tuyệt đối không có khả năng nhường dịch lão lập tức hộc máu không ngừng. như vậy cái kia uống thuốc độc tự sát người một mình đổi dược, phía sau khẳng định còn có những người khác. Úc Gia Gia phòng trừng cũng tra được bên này giới nghiêm tin tức, một lúc Thanh gắng giữ tỉnh táo, nói hắn sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình tra rõ ràng, đem Úc Thanh tiếp về nhà. Đối Vu Gia trong quyền uy Gia Gia tín nhiệm, Úc Thanh tựa hồ trong lòng lập tức liền an định. Nàng chờ, chờ Gia Gia giải quyết hết thảy. Ba nhưng mà đợi thêm nữa mấy ngày, một chút tin tức đều không có truyền tới. Úc Thanh nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm lại mơ hồ nôn nóng đứng lên. Nàng nhịn không được, lại cho Gia Gia phát tin nhắn. Đơn giản Gia Gia, trong nhà có tốt không? Ta có chút nhớ nhà. Trên thực tế là thương lượng xong tiếng lóng, không có tin tức trả lời. Ở cách vài giờ phát một cái, Gia Gia một cái đều không có hồi thời điểm, Úc Thanh ý thức được, tình huống không đúng. Hoảng sợ dưới, nàng lựa chọn trực tiếp gọi điện thoại. Có chút ở trong ý muốn cú điện thoại này là không gọi được. Không chỉ là Gia Gia nàng, nàng ba mẹ, trong nhà bảo mẫu quan hàng ra, mọi người điện thoại đều là không gọi được. Nhưng là gọi cho mặt khác quan hệ bình thường bằng hữu, điện thoại lại là có thể đạt thông. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Úc Thanh cho ra kết luận, có phải hay không bị phát hiện? Có phải hay không liền muốn tới bắt ta? Úc Thanh theo bản năng đứng lên, muốn từ trong phòng rời đi. Cũng vừa lúc đó, phanh phanh phanh là tiếng gõ cửa. Úc Thanh lập tức cố gắng chấn định, sửa sang y phục của mình cùng tóc, làm hai cái hít sâu, mới mở cửa phòng. Cửa đứng là cười tủm tỉm La Kiệt, "Úc Thanh bác sĩ, thỉnh hòa ta đi một chuyến, Lục giáo thụ có chuyện cũng muốn hỏi hỏi ngươi." Úc Thanh nhẹ gật đầu, "Tốt." Thuận thế đóng lại cửa phòng liền theo La Kiệt đi, nàng một nữ nhân, dưới tình huống như vậy, muốn chạy cũng là trốn không thoát, vẫn là theo đi xem tình huống thế nào lại tùy cơ ứng biến hảo. Đợi đến thẳng đường đi tới, lại là không có đến mấy ngày nay sở hữu bị đề ra nghi vấn đều quen thuộc Lục Yến Thanh văn phòng, mà là đến một phòng nàng trước giờ chưa từng tới hành lang cuối một phòng tại cửa. Đứng ở cửa, La Kiệt hướng tới Úc Thanh so một cái thỉnh tư thế, hiển nhiên là nhường chính nàng đi vào. Do dự vài giây, Úc Thanh lựa chọn đẩy cửa đi vào, nhưng mà tại nhìn đến trong phòng tình huống sau, như là bị cái gì kinh hãi đồng dạng đột nhiên lùi lại hai bước, muốn từ trong phòng chạy đi. Nhưng là La Kiệt không cho nàng cơ hội này, chạm vào một tiếng, liền ở trước mắt nàng, đóng cửa lại. Biết không biện pháp chạy trốn, Úc Thanh ngồi xổm cửa trầm mặc sau một lúc lâu, mới mạnh đứng lên, đối trong phòng ngồi vài người đạo, "Vì sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ a, cảm tạ rót dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sở quận tỷ ổ 20 bình, mị tuyết 10 bình, phấn vượng hoàng 7 bình, thanh phong từ đến, bảo bảo 5 bình, lừa nhắc kỳ nghỉ 3 bình, gấu nhỏ 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng." Chương 157, xuống núi. Nhưng Úc Thanh kinh hãi đến liền lời nói đều sắp nói không nên lời, không phải người khác, chính là Dịch lão. Trừ đó ra, Lục Yến Thanh cùng Tô Hạ tự nhiên cũng là ở. Dịch lão, ngài không có việc gì đây? Thật là quá tốt. Úc Thanh cũng là còn tính lợi hại, trừ vừa mới bắt đầu phảng phất là bị dọa đến lui về sau hai bước, lập tức điều chỉnh biểu tình đối với Dịch lão chuyển biến tốt đẹp tỏ vẻ kinh hỉ. Nhưng mà, biểu diễn lại hảo, lại hoàn mỹ, ở đã điều tra ra được chân tướng trước mặt cũng là hưởng công vô ích. Dịch lão ho khan hai tiếng, "Úc Thanh, ta khuyên ngươi, vẫn là nói thật tốt." Dịch lão mệnh tuy rằng bị Diên Thọ đan cường đại hiệu quả cấp cứu trở về, nhưng là ở ăn vào dược một khắc kia khởi, Dịch lão sinh mệnh cũng có thể nói là tiến vào đếm ngược thời gian. 3 năm, muốn nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là mệnh thứ này, ai sẽ ngại quá dài đâu. Cho dù Dịch lão ở thanh tỉnh sau, lý giải đến tình huống của mình, còn rộng rãi tỏ vẻ hắn chừng này tuổi, tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống còn có thể cứu trở về đến, còn có thể hào tốt sống thêm mấy năm, đã rất may mắn, nhưng Lục Yến Thanh như trước ý khó bình. Nguyên bản Dịch lão có thể sống được càng lâu. Chính là trước mắt người này, phá hủy tất cả bố trí. Úc Thanh nhìn về phía Tô Hạ ba người ánh mắt kinh nghi bất định, nàng không biết đem nàng gọi vào nơi này, là Tô Hạ bọn họ đã nắm giữ đến chứng cứ gì, vẫn là đang gần nàng. Suy tính 2 giây, Úc Thanh vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, "Dịch lão, ta không minh bạch ngài ý tứ." Tô Hạ trực tiếp đánh gãy nàng, "Chúng ta điều tra đến, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn ở thường xuyên liên hệ người nhà của mình, tựa hồ còn rất vội a." Dịch lão tình huống thân thể còn không tốt lắm, nhưng không công phu cùng nàng ở trong này diễn kịch. Nói đến đây cái Úc Thanh vốn cũng không chuẩn bị gạt, nàng tin nhắn dùng đều là tiếng lóng, trừ trong nhà người không có khác người biết, người trong nhà ta gần nhất liên lạc không được, ta lo lắng xảy ra sự tình vẫn muốn liên hệ bọn họ, có vấn đề sao? Nói đến đây cái, Úc Thanh nhìn về phía Dịch lão, "Dịch lão, nếu ngài đã tỉnh kia xin hỏi, chúng ta này đó người khi nào có thể giải trừ hạn chế, ta muốn về nhà nhìn xem." Lục Yến Thanh dứt khoát cầm ra một cái máy tính xách tay, mở ra bên trong video, "Ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực nhìn xem, gia nhân của ngươi đã so ngươi tiên tiến cục." Trong video truyền phát là một cái báo cáo tin tức chủ bá liền video phát có liên quan về Long Thành mộ ước họ Cao quan cầm đầu một loạt tham ô nhận hối lộ nhân viên xa lưới. Mặc dù không có liên quan đến chân thật tính danh, nhưng là truyền phát trong video lùng bắt hình ảnh, ở một nhà biệt thự trong bị buộc lên còng tay lục tục đi ra thượng xe cảnh sát thân ảnh, Úc Thanh không có khả năng không biết. Đó là nàng gia. Đó là ba mẹ nàng gia gia a. Nguyên bản chấn định Úc Thanh lập tức hoảng loạn, không, các ngươi nhất định là tính sai, ta gia gia cả đời thanh liêm, tuyệt đối không phải tham ô nhận hối lộ loại người như vậy. Nhưng là Lục Yến Thanh cho ra không chỉ là video, còn có một chồng lớn tương quan điều tra tư liệu. Trên thực tế, ở gặp chuyện không may cùng ngày, điều tra liền đã bắt đầu. Mỗi một cái cùng bên ngoài có qua thông tin người, đều bị nhét vào điều tra phạm vi. Như thế xem ra, Úc Thanh ngay từ đầu nhịn xuống không cho trong nhà phát tin nhắn thật đúng là làm đúng rồi. Chỉ tiếc, nàng không thể nhịn đến cuối cùng. Từ nàng phát ra tin nhắn một khắc kia khởi, Úc gia liền đã bị nhét vào điều tra. Cũng không phải nói ngay từ đầu liền phát hiện Úc gia vấn đề. Vừa mới bắt đầu, chỉ là tra ra một ít vấn đề nhỏ. Nhưng vậy mà, ở nơi này thời kỳ, thượng đầu xếp tra lợi hại, một ít vấn đề nhỏ cũng đều là sẽ không bỏ qua, cũng có thừa dịp lần này bốn phía chỉnh đốn bầu không khí nguyên nhân. Nói tóm lại, rút ra củ cải mang ra bùn lúc ra vốn chỉ là mấy cái tiểu tôm bị tra ra vấn đề, nhưng là xâm nhập tra được, lại một đám mang ra, cuối cùng phát hiện lúc ra cầm quyền lúc ra ra cũng có không tiểu vấn đề. Cứ như vậy, toàn gia đều đi vào có một chút chuyện cũ năm xưa bây giờ còn đang trong vòng điều tra đâu. Phát hiện dịch lao chuyện này cùng Úc Thanh có quan hệ, cũng không phải Úc lão nhà ra nói ra được. Lại nói tiếp, lão nhân này ra quả nhiên không hổ là theo chính nhiều năm, liền tính bị điều tra cũng là trượt không lưu thu nhiều hơn là chính mình tuyệt không dính tay, chỉ nói là người phía dưới làm hắn chỉ là bị lừa gạt. Chuyện xấu là trong nhà bà mẫu. Làm ở Úc gia là mấy thập niên lão nhân, luôn luôn biết không ít Úc gia bí mật. Bà mẫu nhắc gan, đều tiến cục cảnh sát bị sợ, liền đem mình biết tất cả đều nói. Giải đáp thông tin lại cho bọn hắn không ít đầu mối mới. Nói thí dụ như, Úc lão gia tử thư phòng chưa từng làm cho người ta đi vào quét tước. Nói thí dụ như, bà mẫu từng nghe lén đến Úc lão gia tử khiến hắn nhi tử đi nào đó địa điểm truyền lại tin tức gì. Sâu hơn nhập điều tra đi xuống, càng là phát hiện Úc gia cùng một ít người ngoại quốc có liên hệ. Này loại hành vi này, hướng chỗ sâu nói, đây chính là phản quốc ca. Tư liệu nhìn đến nơi này, Úc Thanh cũng biết không có hy vọng. Cả người ngã xuống đất thượng, nàng biết, liền tính là dịch lao chuyện này chết không thừa nhận, trong nhà mấy năm nay làm xuống sự tình cũng đủ làm cho toàn bộ Úc gia xong đời. Là ta cho dược. Nàng bình nước không sợ vỡ, ta cũng không biết đó là cái gì, gia gia chỉ nói nhường ta đem dược đưa cho người kia, ta liền cho. Ta không biết này dược sẽ hại dịch lão. Lời này bây giờ nói đứng lên, phòng trừng cũng là không có người sẽ tin tưởng. Úc Thanh rất nhanh liền bị mang đi. Đồng dạng mang đi còn có mấy cái bởi vì chuyện này cũng tra ra một ít vấn đề nhỏ người. Hảo chuyện như vậy ta cũng là thời điểm hồi Long Thành đi. Dịch lao rất nhanh liền làm cho người ta thu thập hành lý. Còn có 3 năm lời nói, hắn còn có rất nhiều muốn làm sự tình đều không có làm, nên nắm chặt. Lúc sắp đi còn đối Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh đạo, lại nói tiếp, hai người các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ xử lý hỷ sự này nên nắm chặt một chút, đến thời điểm ta cái này nhà trai trưởng còn cho ra mặt không phải. Muốn nói Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh hiện tại tình cảm ổn định, muốn làm hôn lễ tùy thời đều có thể. Chẳng qua trong khoảng thời gian này sự tình một kiện tiếp một kiện, thêm hai người kỳ thật có chút hưởng thụ bây giờ nói yêu đương cuộc sống. Đối với kết hôn chuyện này, ngược lại còn thật sự không như thế nào suy nghĩ. Bất quá bây giờ nghe Dịch Lao nói như vậy, nếu là hai người kết hôn thời gian ở mấy năm sau, kia phòng trừng. Dịch Lao có thể liền không kịp. Lục Yến Thanh đến cùng vẫn là bất tử tâm, ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, tưởng ra tân biện pháp. Dịch Lao nghe nói như thế, cũng không ngăn cản, chỉ nói nghiên cứu liền có thể, nhưng là không cần quá mức tại cưỡng cầu hiện tại cái dạng này, đối ra ra ta đến nói đã là rất tốt. Nói xong lại nhìn về phía Tô Hạ, ha ha ha, ngươi xem như cứu lão nhân ta một cái mạng. Bất quá như thế một hồi xuống dưới, ngươi lại là cho ta thi châm lại là cho ta phối dược tinh thần cũng tiêu hao có chút lớn, ngươi xem, đều gầy bao nhiêu. Về sau gặp được chuyện như vậy, vẫn là lượng sức mà đi, không cần như vậy liều mạng. Dịch lão những lời này nói mịt mờ, chỉ nói Tô Hạ cứu hắn, không có bộc lộ ra diên thọ đan tồn tại, hắn cũng biết, thứ này bại lộ ra, phòng trường Tô Hạ kế tiếp liền sẽ dẫn đến thế lực khắp nơi nhìn lén, không, có ngày lạnh qua. Nhưng Tô Hạ về sau lượng sức mà đi, chính là nói cho bọn hắn biết, chuyện này hắn lão nhân sẽ giấu ở trong lòng, về sau loại thuốc này vẫn là tận lực không cần lại lấy ra. Tô Hạ nghe rõ, nhẹ gật đầu, Dịch gia gia, ta biết. Ha ha, vậy là được rồi. Dịch lao theo sau đối hai người cười cười, mang theo đại bộ phận ly khai Đại Thanh Sơn. Ba Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh là ở một chuỗi nổ tung giường như chuông điện thoại di động chung xuống núi. Trong khoảng thời gian này nhân Dịch lao sự tình, liền tính là Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh, hai người thông tin công trình cũng là hoàn toàn bị che chắn. Tô Hạ lúc ấy chỉ tới kịp cho nhà người phát điều có chuyện, đại khái một tháng không thể liên hệ, đừng nhớ mong sau đó liền vào sở nghiên cứu. Nhưng là chỉnh một tháng liên lạc không được, ở Tô Hạ sinh hoạt cùng công tác phương diện, ảnh hưởng đó là to lớn. Khác không nói, phòng khám kia một đống hẹn trước bệnh nhân. Mặc dù nói phòng khám trừ Tô Hạ còn có mặt khác hai cái bác sĩ, hơn nữa trình độ còn cũng không tệ. Nhưng là đại bộ phận người kia đều là chuyên môn hướng về phía Tô Hạ đến nhà. Nguyên bản Tô Hạ ngẫu nhiên đi công tác dăm 3 ngày không ở bọn họ cũng liền bỏ qua, chỉnh một tháng đều không ở. Nếu là bệnh tình nghiêm trọng một chút đều chịu không đến khi đó thật sao? Nay không, phòng khám không thể tránh khỏi rối loạn. Còn có chính là ba mẹ đám thân nhân liền một cái tin nhắn, lời nói cũng không nói rõ ràng liền liên lạc không được không phải liền làm cho người ta sốt ruột nha. Tô Hạ lúc này rốt cuộc có thể có liên lạc, trong di động cuộc gọi nhớ còn có tin nhắn đều chẩn đích. Nhanh chóng cho mọi người đàn phát một cái bình an đã hồi tin nhắn. Một giây sau, chuông điện thoại di động lại vang lên. Vừa thấy, vẫn là thân mẹ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đoạt cái trước, điện thoại vừa chuyển được nghe được chính là thân mẹ lớn giọng, "Hạ hạ, ngươi trở về. Bây giờ tại chỗ nào đâu?" Sự tình xử lý xong. Giả như vậy một đoạn thời gian liên lạc không được đến, Tô mẹ trong lòng bọn họ cũng tại nghi ngờ, liên tưởng đến Tô Hạ còn có không ít phương thuốc là cùng quân đội hợp tác cũng suy đoán có phải hay không có bí mật gì nhiệm vụ thỉnh nàng đi hỗ trợ. Cho nên điện thoại này vừa chuyển được, Tô mẹ cũng không dám hỏi nhiều trong khoảng thời gian này Tô Hạ đang làm gì, chỉ hỏi nàng có phải là đã trở lại hay không. Đợi đến biết được Tô Hạ vẫn ở thôn đảo Khê phụ cận Đại Thanh Sơn thượng trong sở nghiên cứu, chẳng qua bởi vì một ít nguyên nhân không thể cùng những người khác liên hệ, Tô mẹ ném đi câu tiếp theo, "Chờ, ba mẹ lập tức tới ngay tiếp ngươi liền treo thượng điện thoại." Tô Hạ còn sững sờ vài giây, bất quá lập tức lại bị Tân đánh vào gọi điện thoại tới cho tạ tình. Lục Yến Thanh bên kia cũng không kém nhiều, di động vẫn luôn vang cái liên tục. Hai người lúc này cũng không bận một bên gọi điện thoại một bên chậm rãi đi chân núi đi. Đợi đến nhanh đến chân núi thời điểm, xa xa liền thấy chờ không ít người. Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh tăng tốc bước chân đi xuống đi. Nhìn thấy Tô ba Tô mẹ, Tô gia gia Tô nãi nãi còn có Tô đại bá bọn họ, liền canh giữ ở chân núi chờ bọn họ. Lục Yến Thanh hảo huynh đệ nguyên bản khoảng thời gian trước bằng hữu trong giới còn tại Paris phóng túng đâu, không nghĩ đến lúc này cũng chờ ở chân núi. Lúc này chính trực chạm vạng, chân trời ánh nắng chiều hồng phấn non nớt còn mang theo điểm tư sắc, liền lòng đỏ trứng muối đồng dạng hoàng hôn đặc biệt đẹp mắt. Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh nhìn nhau cười một tiếng, tăng tốc bước chân hướng về chân núi chạy tới. Chính văn hoàn. Chương 158, phiên ngoại, cầu hôn. Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh kết hôn, có thể nói là nước chảy thành sông, vừa vặn đến cái kia điểm, Lục Yến Thanh hướng Tô Hạ cầu hôn, Tô Hạ đương nhiên cũng đáp ứng. Đó là ở Dịch lão hảo sau một năm sau. Kỳ thật Tô Hạ vốn cho là, suy nghĩ đến Dịch lão tình huống, Lục Yến Thanh lại coi Dịch lão là thành chính mình thân gia gia. Vì thân nhân, sẽ tưởng phải nhanh một chút kết hôn sinh con nhường lão nhân gia an tâm. Nhưng là Lục Yến Thanh không có. Hắn từ Tô Hạ bên này muốn còn dư lại có liên quan về diên thọ đan chế tác tài liệu cùng với phối phương, ở sở nghiên cứu mở một cái tân đầu để chuyên môn nghiên cứu cái này. Tô Hạ đợi chờ, phát hiện Lục Yến Thanh không có lập tức cầu hôn ý tứ, nói thật vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đương nhiên nguyện ý cùng với Lục Yến Thanh tổ kiến một gia đình. Nhưng là nếu là vì để cho lão nhân gia an tâm mà vội vội vàng vàng kết hôn, ngoài miệng không nói, trong lòng cuối cùng vẫn là sẽ có điểm không thoải mái đi. Phát hiện Lục Yến Thanh thật sự tượng hắn cùng Dịch lão hứa hẹn như vậy, đang nghĩ biện pháp tiếp tục nghiên cứu diên thọ đan, do đó kéo dài Dịch lão thọ mệnh, Tô Hạ đương nhiên là muốn giúp hắn cùng nhau nghiên cứu. Chẳng qua nhân còn có phòng khám sự tình, ở Tô Hạ chữa xong người càng đến càng nhiều sau, độ nổi tiếng tăng lên nhường đến phòng khám cầu y bệnh nhân cũng càng ngày càng nhiều, Tô Hạ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đi sở nghiên cứu hỗ trợ, tuyệt đại đa số thời gian đều là chính Lục Yến Thanh ở vùi đầu nghiên cứu. Vì chuyên tâm nghiên cứu, hắn liền Long Thành Đại học công tác đều cho từ chức. Dịch lão đoán chừng là bởi vì biết mình còn thừa thời gian không nhiều lắm, ở tu dưỡng không bao lâu sau, liền lấy ngang nhiên tư thế trở về trung ương ngành. So với trước giống như gió xuân mưa phùn đồng dạng thông thả thẩm thấu hình phương thức, lần nữa trở về Dịch lão thể hiện thiết huyết cứng rắn phái tác phong, ngắn ngủi thời gian mấy tháng trong liền hạ đạt không ít tân chính sách. Biết Lục Yến Thanh đem mặt khác tất cả sự tình đều để qua một bên, chuyên tâm ở nghiên cứu diên thọ đan sự tình, Dịch lão còn lại đây khuyên qua hắn. Theo Dịch lão, có diên thọ đan như vậy đồ vật tồn tại đã là tương đối người tiên. Cho nên vì cam đoan Tô Hạ an toàn, Dịch lão ở sau khi trở về có liên quan về chuyện này một chút đều không có trước bất kỳ ai nhắc tới. Đối với mình đã biết thọ mệnh, đã sống như vậy đại tuổi Dịch lão ngược lại cảm thấy, làm hết mình nghe thiên mệnh, không nên cơ cầu. Trải qua cùng Dịch lão thân thiết chia sẻ tâm tư sau, Lục Yến Thanh mới chậm rãi thoát khỏi loại này điên cuồng nghiên cứu tư thế, chậm rãi khôi phục thái độ bình thường. Bất quá, diên thọ đan nghiên cứu vẫn không có dừng lại. Ta làm cái này, không chỉ là vì Dịch gia gia. Lục Yến Thanh đạo, kéo dài thọ mệnh cái này đầu đề, là toàn nhân loại đều hẳn là cộng đồng quan tâm đề. Ta nghiên cứu cái này, nếu có thể từ giữa làm ra chút gì đi ra, tìm ra có thể kéo dài tuổi thọ mật mã, đó là có thể tạo phúc toàn nhân loại sự tình. Xem Lục Yến Thanh trong ánh mắt tinh quang, Tô Hạ thừa nhận mình bị đả động. Nàng giảm bớt phòng khám xem bệnh thời gian, chính mình chỉ tiếp thu một ít khó có thể giải quyết nghi nan tạp bệnh, sau đó đem nhiều thời gian hơn để vào đến cùng Lục Yến Thanh cùng nhau nghiên cứu chung đi. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu người đều ở nghiên cứu có liên quan về thọ mệnh vấn đề này. Tô Hạ trong tay diên thọ đan, có thể nói là một cái có thể mở ra bảo dương mật mã. Nếu bọn họ so với kia sao nhiều nghiên cứu người đều dẫn đầu một bước, vì sao không tiến thêm một bước thử một lần đâu? Sau đó, chính là dài đến một năm thời gian vùi đầu thử nghiệm. Tại kia một ngày, ở Lục Yến Thanh nghiên cứu ra được tiểu mới dược tề, nhường nguyên bản phục dụng diên thọ đan chỉ có thể sống 3 ngày tiểu chuột trắng thọ mệnh kéo dài đến 7 ngày ngày đó. Lục Yến Thanh đột nhiên cùng Tô Hạ cầu hôn. Ta tưởng cùng với ngươi, không phải là vì nhường trưởng bối an tâm, không phải là vì ngươi vượt qua thường nhân ý thuật, không phải là bởi vì ngươi một ít bí mật nhỏ, chỉ là bởi vì ta yêu ngươi, muốn cùng với ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Lục Yến Thanh cầm nhẫn, đột nhiên quỳ một chân trên đất cầu hôn thời điểm, Tô Hạ thật là dọa đến. Hắn những lời này trong ý tứ cũng rất làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Bí mật nhỏ. Đúng a, Tô Hạ cũng không phải là có rất có nhiều về hệ thống bí mật nhỏ nha. Mặc dù nói hiện tại, theo bản thân y thuật càng ngày càng tốt, Tô Hạ vận dụng hệ thống số lần càng ngày càng ít, bình thường cũng nhiều hơn chỉ là ở hệ thống xem những kia thất truyền sách thuốc mà thôi, nhưng là Tô Hạ bản thân y thuật tồn tại, liền rất làm cho người ta kỳ quái. Lục Yến Thanh không phải là không có phát hiện. Lấy hắn trẻ tuổi như thế liền làm Long Thành giáo sư đại học như vậy trình độ, tự nhiên không thể nào là cái ngu xuẩn. Nhưng là cũng bởi vì là Tô Hạ, là hắn Lục Yến Thanh để ở trong lòng người, cho nên rất nhiều chuyện đều nguyện ý xem nhẹ đi qua mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Hạ cũng không nhịn được đỏ mắt tỉnh. Nghĩ đến nàng như thế trống rỗng lập tức tăng vọt y thuật, không chỉ là Lục Yến Thanh, sau này cùng quân đội hợp tác sau chính mình hẳn là cũng không ít bị điều tra đi. Bây giờ còn có thể êm đẹp đứng ở thôn Đào Khê, đàm yêu đương, mở phòng khám, tương lai kết hôn sinh con. Không thể không nói, Lục Yến Thanh cùng Dịch lão đều tại dùng chính bọn họ phương thức bảo hộ Tô Hạ. Sau một lúc lâu không có trả lời, Tô Hạ còn đỏ mắt tỉnh. Lục Yến Thanh nửa quỳ xuống đất thượng, nhịn không được có chút tâm hoảng ý loạn, đều suy tư từ mặc dạy cho chính mình cầu hôn tiểu kỹ xảo có phải hay không nơi nào xảy ra điều gì sai lầm. May mà, không đợi hắn hỏi lên, liền thấy Tô Hạ xoa xoa khóe mắt nước mắt, lộ ra một cái rực rỡ tươi cười, đối hắn nói một tiếng hảo. Chương 159, phiên ngoại, kết hôn tiểu Hàm Hà viện. Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh muốn chuyện kết hôn, muốn nói Tô Hạ bên này các thân thích, phải nói là sớm có đón trước. Đều ở trong một thôn ở, cho dù Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh cơ hồ mỗi ngày hướng trên núi sở nghiên cứu chạy, vẫn là cách mấy ngày liền có thể gặp mặt. Xem Tô Hạ hai người càng ngày càng thân cận bộ dáng, liền biết việc tốt muốn gần. Nhưng là Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh từng người bằng hữu, tại nghe nói Lục Yến Thanh đã cầu hôn thành công hai người ít ngày nữa liền muốn cử hành hôn lễ thời điểm, đều là giật mình. Trước đó, nhưng là một chút tin tức đều không lộ ra đến. Cũng liền chỉ có từ mặc cái này, Lục Yến Thanh quân sư quạt mo một chút biết một ít nội tình tin tức. Lục Yến Thanh cầu hôn sau khi thành công, cùng Tô Ba Tô mẹ bọn họ nói rõ tình huống, rất nhanh liền tìm một ngày hoàng đạo mang theo Tô Hạ đi cục dân chính lĩnh chứng. Hôn lễ bọn họ cũng không chuẩn bị đại xử lý. Nghĩ Tô Hạ bên này liền trực tiếp ở trong thôn xử lý, Lục Yến Thanh bên kia thì hồi một chuyến Long Thành thỉnh hắn bằng hữu các trưởng bối ăn một bữa. Dịch lão bên kia có thể không quá thuận tiện, nói không chừng muốn một mình khắc thỉnh. Lục Yến Thanh ba ba bên kia bị Lục Yến Thanh lại đả kích một lần, cũng đã tỉnh lại không lại đây rốt cuộc không dám khởi tâm tư đến quấy rầy Lục Yến Thanh cùng Tô Hạ bọn họ. Ngẫu nhiên từ buổi tối biết được hai người bọn họ muốn kết hôn tin tức, cũng chỉ là cùng người một nhà cùng một chỗ mắng mắng được ông trời đôi mù. Không sai. Cho dù hai người liền đem muốn kết hôn tin tức nói cho họ hàng bạn tốt, nhưng nhân Tô Hạ cái này thần y lý tên tuổi ở mấy năm nay trị bệnh cứu người xuống dưới càng ngày càng vang dội trên mạng internet tự phát có một đám người ủng hộ. Tra trộn địa điểm nha, cơ bản cũng là Tô Hạ ngẫu nhiên tuyên bố một ít dưỡng sinh tiểu tri thức với bù. Cũng không biết như thế nào tin tức liền truyền ra ngoài. Ngày đó Tô Hạ ngẫu nhiên phát điều với bù, phát hiện phía dưới bình luận trong từng chuỗi đều là chúc nàng hạnh phúc kết hôn vui vẻ lời nói, giật nảy mình. Tô Hạ fans tuyệt đại bộ phận đều là nàng đã chữa bệnh nhân, nội tâm đều là đối Tô Hạ tràn ngập cảm kích. Biết nàng muốn kết hôn một bộ phận ở trên mạng đưa chúc phúc, một bộ phận biết thôn Đảo Khê liền rõ ràng ký tân hôn hạ lễ đến, còn có một bộ phận quan hệ gần hơn một chút trực tiếp liền la hét muốn thiệp mời tới tham gia hôn lễ. Vì thế, cái này nguyên bản chỉ tính toán đơn giản xử lý một chút hôn lễ cuối cùng không thể không đại xử lý. Đợi đến hôn lễ ngày đó, quang là thu được lễ vật, thiếu chút nữa đóng không dưới, bày tiệc rượu thời điểm Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh đều chủ trương trừ trưởng bối cho bao lì xì không thu tiền biếu, không nghĩ đến đại gia sửa đưa lễ vật, quang là các nơi đặc sản chính là một đồng lớn. Nay còn không phải hôn lễ trước nhường Tô Hạ kinh ngạc nhất. Để cho Tô Hạ kinh ngạc là nhà mình hào khuê mật tiểu tiểu hàm. Cô nương này tới đây thời điểm như cũ tùy tiện đầy mặt cười, chúc mừng Tô Hạ muốn kết hôn. Không nghĩ đến đợi đến hai người một mình ở trong phòng thời điểm, lại cho Tô Hạ bạo một cái đại liêu, tiểu tiểu hàm cũng muốn kết hôn. Nói hai cái tiểu tỷ muội cơ hồ cách hai ngày đều sẽ phát hoẹ chặt hoặc là video hỏi một chút đối phương tình huống, tiểu tiểu hàm giao bạn trai sự tình, Tô Hạ là từ sớm liền biết còn tại trong video gặp qua, là cái tao nhã nam nhân, nghe nói là cái chuyên trách phiên dịch. Tiểu tiểu hàm đem chuyện này nói cho Tô Hạ thời điểm, trên mặt nụ cười ngọt ngào che đều không giấu được. Hiển nhiên đối với muốn kết hôn chuyện này là tràn ngập chờ mong. Đối với Thiệu Tiểu Hàm đoạn cảm tình này, Tô Hạ cũng là biết một chút. Đối phương là Thiệu Tiểu Hàm trung học thời kỳ bất đồng ban đồng học, nghe nói còn là cái học bá. Nguyên bản cao trung chỉ là biết có một người như thế, Thiệu Tiểu Hàm không phủ nhận cũng từng hoa si qua đối phương một đoạn thời gian. Nhưng là nguyên bản không có gì cùng xuất hiện, thi đại học sau lại tại bất đồng đại học, những tiêu tiểu tâm tư tự nhiên cũng liền nhạt. Ai có thể nghĩ tới, sau khi tốt nghiệp đại học, công tác mấy năm, lại ngẫu nhiên ở giữa đụng phải đâu. Thiệu Tiểu Hàm cũng là hai người cùng một chỗ sau mới biết được, đối phương ở cao trung thời kỳ nguyên lai cũng chú ý qua nàng. Này lang hữu tình muội cố ý không phải liền chính vừa lúc nha. Bất quá đáng tiếc liền ở chỗ, đã kết hôn cô nương bình thường là không thể đương phụ dâu. Tô Hạ kết hôn Thiệu Tiểu Hàm có thể làm nàng phụ dâu, đợi đến Thiệu Tiểu Hàm kết hôn liền chỉ có thể thỉnh những người khác. Nhân biết hảo khuê mật muốn kết hôn tin tức, ở trên hôn lễ muốn ném bó hoa giai đoạn. Đối mặt với một đám trong thôn biết Tô Hạ làm giàu sử muốn cọ một chút phúc khí các cô nương, Tô Hạ nhất định là muốn đem đại biểu chúc phúc bó hoa đi hảo tỷ muội bên kia ném. Kết quả thiên người hầu nguyện, bó hoa bị Thiệu Tiểu Hàm cầm lấy. Nhìn xem Thiệu Tiểu Hàm bị thân bạn trai ôm chặt hai người cầm bó hoa cùng nhau cười dáng vẻ, mang theo hải tử tới tham gia hôn lễ Hà viện học tỷ khó tránh khỏi có chút sững sờ. Người đang nghĩ cái gì? Đi theo một bên vẫn luôn không nói chuyện Chu Duy bỗng nhiên toát ra một câu. Tiểu manh manh lớn hơn vài tuổi, nhân vài năm nay Chu Duy vẫn luôn đi theo bên người bọn họ, tựa hồ cũng cảm thấy cái này Chu thúc thúc cùng nhà mình mụ mụ quan hệ không phải bình thường, cùng Chu Duy quan hệ tốt một chút sau, luôn luôn hữu ý vô ý làm trợ công. Vài năm nay xuống dưới, giữa hai người lại có một đứa trẻ đảm đương dịu đi tể, Hà viện cuối cùng là không có vừa mới bắt đầu như vậy bài xích Chu Duy. Lúc này nghe Chu Duy câu hỏi, Hà viện cũng không về đáp, chỉ là nhìn hắn một cái. Chu Duy hiện tại lại học xong tự hỏi tự trả lời, ta suy nghĩ, ngươi chừng nào thì mới nguyện ý gả cho ta, cho manh manh một cái hoàn chỉnh ra. Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, chỉ có đứng bên cạnh hắn Hà viện nghe thấy, nhưng là có thể nghe được ra thanh âm trong kiên trì. Hà viện trầm mặc một hồi lâu. Liên ở Chu Duy cho rằng nàng sẽ cùng trước kia đồng dạng, làm như không nghe thấy hôn qua đi thời điểm, Hà viện thanh âm chuyển đến trong lỗ tai. Nhìn ngươi sau biểu hiện đi. Chu Duy vui mừng nhìn về phía Hà viện, liền gặp Hà viện hướng hắn chậm rãi lộ ra một cái cười. Tuy rằng cách mạng chưa thành công, nhưng là tốt xấu có hy vọng không phải sao? Nghĩ đến đây, Chu Duy cũng cười lên. Chương 160, Toàn Văn Hoàn. Phiên ngoại, Dịch lão là ở chính mình 101 tuổi thời điểm qua đời. Hắn cả đời, thật sự có thể dùng phập phồng thoải mái để hình dung. 73 tuổi một năm kia, lại là ngoại cảnh thế lực hạ độc, lại là bên trong nhân viên không yên, tuy rằng cuối cùng mệnh được cứu về, nhưng là sau khi tỉnh lại gặp phải là còn sót lại 3 năm thọ mệnh. Đối với dâu diếm diên thọ đan sự tình, Dịch lão vẫn luôn không có hối hận qua. Hắn biết, như vậy một loại nghịch thiên dược luyện chế khó khăn tính. Một khi bị một ít dã tâm bừng bừng người biết, không chỉ là dược, phòng trường Tô Hạ cùng Tô Hạ người bên cạnh đều sẽ tao ngộ nguy hiểm. Về phương diện khác, từ quốc gia góc độ suy nghĩ, Dịch Lao cũng tin tưởng, bảo hộ Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh này hai cái thiên tài lại tự do tự tại nghiên cứu quyền lợi, muốn so cưỡng chế yêu cầu bọn họ nghiên cứu thứ gì càng tốt. Trên thực tế, Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh cũng xác thật không phụ kỳ vọng. Đang giúp bọn họ giấu giếm một vài sự tình thời điểm, Dịch Lao không hề nghĩ đến, Lục Yến Thanh sợ cam đoan nhất định sẽ cứu hắn cuối cùng còn thật sự thành công. Ở ngắn ngủi mấy năm trong thời gian, dựa vào còn dư lại chỉ vẹn vẹn có mấy viên diên thọ đan, Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh từ bên trong lấy ra một loại hoạt tính vật chất. Loại này hoạt tính vật chất tác dụng, đó là có thể trên trình độ nhất định đề cao nhân thể tế bào hoạt tính, do đó kéo dài tuổi thọ của con người. Dịch Lao cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi trong vài năm, bọn họ liền có thể nghiên cứu đến nước này. Làm trước hết người được lợi trí nhất, hắn ở hai người không ngừng tiến bộ nghiên cứu dưới, sống đến 101 tuổi lớn tuổi. Mà ở nơi này thời điểm, toàn cầu nhân loại thọ mệnh, bình quân trị cũng gia tăng 10 năm trở lên. hơn nữa là thông qua kích phát tế bào hoạt tính gia tăng phòng bệnh, nhường 6-70 tuổi người đều có thể tượng 4-50 tuổi đồng dạng vẫn duy trì tốt sinh hoạt trạng thái. Thành công giải độc sau, lại lần nữa kéo dài thọ mệnh, Dịch Lao sống đến này 101 tuổi, ở hiện tại cũng như cũ thuộc về thọ. 80 tuổi thời điểm, Dịch Lao mới chính thức từ trung ương lui ra đến. Dịch Lao một đời khuyết thiếu nhi nữ duyên, Lâm lão Lâm già đi, vẫn là cùng Lục Kiến Thanh cái này nhận thức xuống cháu trai thân cận nhất, dứt khoát liền theo đến thôn Đào Khê dưỡng lão. Vừa vặn, hắn về hưu thời điểm, Tô Hạ cùng Lục Kiến Thanh sinh đại nhi tử Lục Thế An 5 tuổi, tiểu nữ nhi Lục Cú Ú 2 tuổi, đều là tiểu hài tử đáng yêu nhất thời điểm, Dịch Lao cũng hảo hảo hưởng thụ một phen ngậm kẹo đùa cháu là thú. Thời gian qua đích thật nhanh a hấp hối tới, Dịch Lao nằm ở trên giường còn tại cảm khái. Về hưu sau như thế thoải mái dễ chịu 20 năm liền như thế qua. Nhắm mắt, bên giường của nó đứng đầy người. Thừa kế cha mẹ thông minh tài trí đại nhi tử Lục Thế An đã là một người cao lớn đẹp trai thanh niên chuẩn bị cùng bản thân phụ thân đồng dạng đương một nhà khoa học. Tiểu nữ nhi Lục Cú Ú chí hướng ngược lại là cùng cha mẹ làm chức nghiệp hoàn toàn bất đồng, một lòng muốn mở ra một cái tiệm bánh ngọt. Trong nhà luôn luôn là nhất sủng tiểu cô nương này, tự nhiên cũng không ai ngăn cản nàng. Tiểu khuê nữ nha, chỉ cần qua vui vẻ bọn họ liền đều vui vẻ. Tô Hạ cùng Lục Yến Thanh đều hơn 50 nhanh 60 tuổi, bởi vì Tô Hạ y thuật cao minh, vẫn luôn hữu trí lực tại cho mình còn có nhà mình lao công bảo dưỡng, thêm hai người nghiên cứu hoạt tính vật chất hai người xem lên tới cũng liền ngoài 30 dáng vẻ, vẫn luôn bị chung quanh các bằng hữu hâm mộ. Lúc này phù hộ bọn họ lâu như vậy lão nhân sắp sửa rời đi, người một nhà đều nước mắt liên liên. Đặc biệt tiểu cô nương Lục Cú Ú, từ nhỏ rất thích Dịch lão cái này thái gia gia khóc đều nhanh không kịp thở. Dịch lão nhất không nhìn nổi chính mình thương yêu tiểu cháu gái khóc, nhưng là có thể như thế nào đây? Người luôn phải chết. Đời này lúc sắp chết có nhiều như vậy thân nhân cùng tại bên người, làm nhiều như vậy lợi quốc lợi dân sự tình, Dịch lão cảm thấy hắn qua rất rồi rào. Chờ ta đi liền đem ta cho cốt rắc tại bên này trên đỉnh núi. Dịch lão thở hổn hển, ở chỗ này hảo sơn hảo thủy địa phương ngốc lâu ta cũng đã quen rồi. Lại nhìn về phía đồng dạng lau nước mắt Tô Hạ còn có vẻ mặt tạm đạm Lục Kiến Thanh, có ý riêng đạo, hai người các ngươi, rất tốt, không có cố phụ ta kỳ vọng. Dịch lão mang theo ý cười, ở một mảnh tiếng khóc vĩnh viễn xa nhắm hai mắt lại. Cả đời này, hắn không thẹn với quốc, không thẹn với lòng. Oh.